Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Kiếm Bảng Cao Thủ, Hoa Cảnh Thành, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn chiết thân trở về sau. Hộ vệ đội thành viên đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu tình nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Nguyễn Sư Huynh, Lâm Bạch nhìn thấy Nguyễn Kim Huy dại ra lấy. Liên nhẹ giọng kêu một câu, a hát, Lâm Bạch sư đệ cùng Kiếm Nhược Hàn sư muội khổ cực. Tiếp tục như vậy, chiến trường liền giao cho chúng ta à, Nguyễn Kim Huy cười nhạt. Lúc này an bài hắn đệ tử bắt đầu đối chiến trên trận tam cấp linh khôi cùng tứ cấp linh khôi tiến. Hành càn quét, mà Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn mà bắt đầu xuống dưới nghỉ ngơi. Thực sự là hai cái yêu nghiệt, Lăng Xương hai tay khoanh tay đứng ở một bên, trên mặt mang theo một tia kiêng kỵ nhìn lấy liếc mắt Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Lô Duệ yên lặng không nói, trên mặt lộ ra không cam lòng, mà Xích Hổ cùng Thiên Sơn Vân, trừ cười khổ ở ngoài, trên cơ bản nói không nên lời một câu. Giữa lúc này, làm Nguyễn Kim Huy tại đây an bài võ giả đối chiến trên trận tiến hành càn quét là lúc. Đột nhiên xa xa đại địa phía trên, cực nhanh xẹt qua một đám nhân ảnh, xuất hiện ở biên giới chiến trường bên trên. Ha ha, Hoa Sư Huynh, xem ra chúng ta vận khí không tệ, mới vừa đến trước nhiệt sa mạc liền gặp phải lớn như vậy một đám linh khôi trong đám người này. Bên trong một bóng người cười nhạt một tiếng nói rằng, Trương Vân sư đệ, những thứ này linh khôi bất quá là tam cấp cùng tứ cấp linh khôi. Ngươi giàu gì cũng là thất cấp võ ý võ giả, chẳng lẽ còn để mắt. Một cái khác đệ tử nói rằng, Tống Hoan sư huynh, chân con muội tại nhỏ, cũng là thịt a, không muốn ghét bỏ nha. Huống hồ nơi đây năm 2000 đến 3000 tam cấp cùng tứ cấp linh khôi. Sở hữu linh tinh chung vào một chỗ cũng không thể so với một viên thất cấp linh tinh kém a. Trương Vân tiếp tục vừa cười vừa nói. Hoa sư huynh, ngươi nói xem. Trương Vân lại đối trong đám người này người dẫn đầu hỏi. Đám người kia, tổng cộng có 5 người. Bên trong đầu lĩnh chính là một vị bát giai võ ý cao thủ. Người này tướng mạo tuấn lãng, phong thần như ngọc, môi hồng răng trắng, là một cái chính cống mỹ nam tử. Người này tên là Hoa Cảnh Thành, chính là kiếm đạo viện kiếm bảng bên trên thứ 52 vị cao thủ. Trương Vân sư đệ nói không sai, chúng ta mới vừa đến trước nhiệt sa mạc. Không có đạo lý buông tha đám này linh khôi, Hoa Cảnh Thành mở miệng mỉm cười. Ánh mắt lóe ra chiến ý. Ha ha, Hoa sư huynh cùng ta ý tưởng một dạng. Trương Vân cười ha ha một tiếng nói đến. Thật là Hoa sư huynh, tiền phương có võ giả tại càn quét. Chúng ta như vậy nhúng tay lời không phải có điểm không nói đạo lý nha. Trong đội ngũ Tống Hoan. Nhìn thấy trước nhiệt sa mạc thượng võ giả, liền có chút nghi ngờ phải nói. Trương Vân không kiên nhẫn nói rằng, ai nha, Tống Hoan sư huynh, ngươi giàu gì cũng là một cái thất giai võ giả, làm sao còn như thế nhát gan sợ phiền phức a? Đám người kia nếu như dám nhúng tay chúng ta sự tình, trực tiếp tiêu diệt liền tốt. Một đám tam giai cùng tứ giai võ giả, có cái gì thật lo lắng cho, Tống Hoan sư huynh không đi. Vậy ta liền có thể đi, nói xong. Trương Vân trực tiếp từ trong đội ngũ bay hướng mà đi. Ai ai, Trương Vân sư đệ, ta cũng không có nói ta không đi à. Nhiều như vậy tam cấp cùng tứ cấp linh khôi, ta cũng đỏ mắt à. Tống Hoan nhìn thấy Trương Vân xuất thủ, lúc này có chút nóng nảy đuổi theo Trương Vân cước bộ. Hoa Cảnh Thành mỉm cười, không nhanh không chậm, đi theo bọn hắn phía sau. Ha ha ha, thật nhiều linh khôi a, phát tài. phát tài, Mã Đức. Chờ càn quét sạch sẽ đám này linh khôi sau, lão tử võ ý không sai biệt lắm có thể đột phá đến tứ giai. Mấy ngày nay trước nhiệt sa mạc thật đúng là một cái đại cơ duyên a. Các huynh đệ chớ nói nhảm, nhanh giết a. Trước nhiệt sa mạc về trên minh đoàn, rất nhanh chém giết những thứ này tam cấp cùng tứ cấp linh khôi. Đột nhiên vào lúc này, một cổ tựa như giao long xuất hải, thôn phệ thiên hạ lực lượng lập tức quét ngang toàn trường. Sở hữu võ giả tại đây một cổ lực lượng phía dưới, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, thân thể không kìm lại được run rẩy. Tất cả mọi người nghe, những thứ này linh triều, chúng ta huyết kiếm đội coi trọng, không muốn chết đều cút cho ta. Một cái điên cuồng hét lên thanh âm truyền ra, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại âm ba bên trong. Trấn đắc sở hữu đệ tử huyện thân cũng bắt đầu run rẩy, loáng thoáng có một tia muốn phá toái cảm giác. Nguyễn Kim Huy, Xích Hổ, Thiên Sơn Vân, Lô Duệ đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng là khiếp sợ nhìn về phía trong chiến trường. Chỉ thấy 5 người chậm rãi xuất hiện ở trong chiến trường. Riêng là cái nào dẫn đầu nam tử, để cho người ta vừa nhìn đều có một loại dùng mình cảm giác. Hiển nhiên rất nhiều đệ tử đều nhận ra người này, kiếm bảng cao thủ Hoa Cảnh Thành Nguyễn Kim Huy giàu gì cũng là tại thần tích lĩnh lăn lộn trên tích nhiều năm lão nhân. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra người này lai lịch, thân phận. Nguyễn Sư Huynh, ngươi biết đám người kia? Lâm Bạch nhìn thấy Nguyễn Kim Huy trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này hỏi. Nguyễn Kim Huy trang nghiêm gật đầu. Hoa Cảnh Thành chính là kiếm đạo viện kiếm bảng bên trên cao thủ, sắp xếp tại thứ 52 vị thượng, thực lực khủng bố tuyệt luân. Hắn là huyết kiếm đội đội trưởng, năm ngoái hồng hoang giới săn yêu trong đại hội, Hoa Cảnh Thành dẫn theo huyết kiếm đội đoạt được giải thi đấu tên thứ 9, được tưởng thưởng 10 vạn tích phân. Huyết kiếm đội uy danh cũng trong chớp mắt danh dương thần tích lĩnh tiến lên. Cái đội ngũ này thực lực cực mạnh, hơn nữa ngươi đừng xem Hoa Cảnh Thành cười tủm tỉm dáng vẻ, có thể đáy lòng người này là một cái thủ đoạn độc ác chi nhân. Một khi bị hắn nhớ đến, coi như ngươi chạy đến Diêm Vương Điện, hắn đều sẽ đem ngươi bắt đi giao ngắt nhéo một cái. Nguyễn Kim Huy kiêng kỵ sâu đậm nói rằng, huyết kiếm đội, hồng hoang giới săn yêu đại hội. Lâm Bạch đối với hai cái danh tự này 10 phần xa lạ, thật là nói là hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Nguyễn Sư Huynh, chúng ta bây giờ làm sao đây? Lăng Xương đối Nguyễn Kim Huy hỏi. Lúc này, bởi vì huyết kiếm đội xuất hiện, sở hữu ở đây liên minh đệ tử đều là không dám ở xuất thủ liệp sát tam cấp linh khôi, nhao nhao nhìn về phía Nguyễn Kim Huy, chờ đợi lấy hắn quyết định. Nguyễn Kim Huy dù sao cũng là liên minh minh chủ, hay bởi vì Nguyễn Kim Huy nhân phẩm thật tốt, phải chịu đệ tử tôn sùng, sở hữu rất nhiều đệ tử đều là rất tín nhiệm Nguyễn Kim Huy. Nguyễn Kim Huy bất đắc dĩ lắc đầu đến, huyết kiếm đội, chúng ta không thể trêu vào. Thôi đi, những thứ này linh khôi liền cho bọn hắn a, cho bọn hắn. Bằng cái gì? Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn thật vất vả đem ngũ cấp ở trên linh khôi cho giết. Cái này tam cấp linh khôi nguyên bổn chính là chúng ta, bằng cái gì cấp cho bọn hắn? Lăng Xương có chút không vui nói rằng. Nguyễn Kim Huy cười khổ, ta có cái gì biện pháp? Ai, muốn trách thì trách chúng ta tài nghệ không bằng người a. Mã Đức, tức chết lão nương. Lăng Xương ánh mắt bất thiện, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hoa Cảnh Thành. Nguyễn Kim Huy lúc này đi ra phía trước, vừa cười vừa nói, nguyên lai là huyết kiếm đội hoa cảnh thành hoa sư huynh. Tất nhiên hoa sư huynh coi trọng đám này linh khôi. Cái kia Nguyễn Mỗ cũng không phải không biết điều hạng người, cái này linh khôi. Liền tạm thời cho là ta đưa cho huyết kiếm đội lễ gặp mặt sở hữu liên minh đệ tử. Chúng ta đi, Nguyễn Kim Huy nói xong sau khi trực tiếp chào hỏi liên minh đệ tử ly khai. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Nguyễn Kim Huy làm ra quyết định, cũng là không có bất kỳ phản bác, liền muốn theo đội ngũ ly khai. Dù sao, Hoa Cảnh Thành thật là một vị bát giai võ ý cao thủ. Coi như Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ, lại con bài chưa lật toàn bộ ra, đều không nhất định có thể là Hoa Cảnh Thành đối thủ. Lúc này, mặc dù liên minh võ giả không cam lòng, thế nhưng Hoa Cảnh Thành thực lực bày ở nơi đó, ai cũng không dám nhiều lời nửa câu, liền đi theo Nguyễn Kim Huy sẽ phải rời khỏi. Lúc này, Lô Duệ trong mắt quay tít một vòng, từ trong đội ngũ bay vút mà ra, đi tới Hoa Cảnh Thành trước mặt nói rằng, Hoa Sư Huynh, Hoa Sư Huynh, tại Hạ Kiếm Đạo Viện đệ tử Lô Duệ, ta tới nói cho ngươi một tin tức. Cái kia Lâm Bạch trong tay có hơn 100 khỏa ngũ cấp linh tinh, hơn 50 khỏa lục cấp linh tinh, còn có một miếng thất cấp linh tinh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.